khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ chúng ta đi ăn sáng rồi hẵng đi chơi. Jun nhẹ nhàng nhìn ai và nói. Tùy anh, nó nói, nhưng hầu như trong giọng nói không còn lạnh nữa. Điều này làm cho Jun rất mừng vì chứng tỏ cô đã chịu mở lòng ra lần nữa. Tuân lệnh, Jun chờ ai đến cửa hàng ven đường và ở đó có món Realme cheese, món mà ai rất thích ăn. Của em đây, ăn xong chúng ta sẽ đi tiếp. Jun chia đồ ăn ra cho ai. Cảm ơn, ai mỉm cười làm lòng ai sao xuyến. Ăn nhiều vào đấy nhé. Jun cười, lấy tay xoa đầu ai làm cho mặt cô nóng bừng vì đây là người đầu tiên dám xoa đầu của cô ngoại trừ bố mẹ nuôi và anh trai. Tách, tách, anh đang làm gì vậy? Sau khi thấy điều gì không đúng lắm, cô ngẩng đầu lên thì thấy Jun đang chụp hình mình. Trông em đáng yêu quá. Xóa đi, xóa làm gì, trông rất đẹp. Anh có xóa đi không? Ai bắt đầu tức giận. Rồi, rồi, anh xóa rồi nè, đừng giận nữa ha, tha cho anh đấy. Nhưng cô đâu ngờ, Jun đã nhanh tay sao chép thành nhiều bản và lưu vào nơi khác. Bây giờ chúng ta lên đường nhé. Sau khi thấy ai ăn xong, Jun mỉm cười nói. Đi thôi, Jun và ai lại bắt đầu lên đường đi về phía nam nước Anh. Đường xa, gió lại mát làm cho ai cũng chìm vào giấc ngủ. Thấy người bên mình đã ngủ say, Jun lấy điện thoại ra chụp. Một tay cầm lái, tay kia cầm điện thoại. Vài tấm, rồi lưu lại. Chú Tâm vào lái xe thấy bên vệ đường có quán cà phê di động nên Jun ghé lại mua để cho ai khi tỉnh dậy sẽ uống. Ai à, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi. Jun vỗ nhẹ vào vai ai. Đến rồi sao oáp. Ai mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt cô là một nơi đẹp trải dài với đồng cỏ xanh mát, những đàn cừu ngựa đang gặm cỏ. Wow, đây là đâu? Ai tỏ vẻ hiếu kỳ. Chúng ta đang ở Scotland, là một dãy các ngọn đồi thoai thoải nằm ở phía nam miền trung nước Anh. Dãy đồi chính của nó có đỉnh cao nhất đạt 330 mét. Khu vực này được biết đến bởi những ngôi làng được xây dựng bằng đá, một thị trấn lịch sử có những khu vườn đẹp. Nhiều người cho rằng Scotland đại diện cho cảnh đẹp của nước Anh. Jun giải thích, đẹp lắm phải không? Jun quay qua nhìn cô thấy cô đang chăm chú nhìn về phương xa. Đúng vậy, ai vuốt tóc mai qua một bên, bây giờ trông cô như là nữ thần của gió, nhẹ nhàng, thanh thoát. Em uống cái này đi, rồi chúng ta đi tham quan. Cái gì đây, cà phê đấy, em không thích sao? Thích chứ, nào chúng ta đi tham quan làng nào. Jun kéo ai đi về phía có những ngôi làng bằng đá. Đến cổng làng, hắn nói bằng tiếng Anh với người bản địa, ai không để ý đến những gì họ nói, chỉ nhìn chăm chú vào những ngôi nhà, khi quay lại nhìn đã thấy hai người đã trò chuyện xong và cười vui vẻ. Dân ở đây rất hiếu khách nên khi hai người đến được đón tiếp rất nồng nhiệt. Người làng hướng dẫn hai người đi quanh làng, đi qua những ngôi nhà, qua chợ. Ai vô cùng cảm thấy thú vị khi nhìn thấy những món đồ được làm bằng tay, không biết hai người mua bao nhiêu đồ, ít nhất cũng gần hơn 5 bao. Jun, em muốn cưỡi ngựa. Ai nũng nịu với Jun. Được thôi, hiếm lắm mới thấy được những biểu hiện này của ai nên Jun đồng ý ngay. Nhanh nữa nào, nhanh nào. Ai vô cùng vui vẻ. Ai, chậm thôi, đợi anh với. Jun cũng đuổi theo phía sau. Hai ngựa vui đùa cho đến chiều. Về thôi nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chơi đã cuối cùng ai cũng thấm mệt, cũng đã 5 giờ chiều nên Jun nhanh chóng chờ ai về không làm muộn giờ mất. Khi về trung tâm thành phố cũng đã 7 giờ tối, Jun chờ ai đến một tiệm bán quần. Ai, em vào đây với anh. Jun kéo tay ai vào, đưa cho ai một chiếc váy màu trắng mà anh thấy đẹp nhất trong quán. Mua làm gì, nhà em có nhiều đồ rồi mà. Bảo em mua thì cứ mua đi. Biết rồi, sau khi ai thay đồ xong, ra quầy tính tiền, rồi Jun lại chờ ai đi về phía cung điện. Sao tối thế này, không thấy một bóng đèn nào, cả sân cùng với cung điện tối om. Bụp, bụp, bụp, happy birthday, mọi thứ đều sáng trưng, mọi người xuất hiện cùng một lúc mà chúc mừng. Chuyện gì thế này, ai ngây ngô qua hỏi Jun. Ngốc à, hôm nay là sinh nhật của em đấy. Hôm nay, ngày mấy rồi? 9, 11, ai lại đây cắt bánh đi. Ông thang kêu ai lại gần. Sao mọi người đến đông đủ vậy? Nó, tất nhiên là vì con rồi, sinh nhật của bảo bối chúng ta mà. Mẹ Côn đi tới vỗ vào vai ai. Mẹ ơi, chúc mừng sinh nhật. Hai bảo bối chạy lại ôm lấy chân cô. Cảm ơn các con, ai vui vẻ ôm các con vào lòng. Mẹ, đây là quà của hai chúng con. Bảo bảo nhón chân lên đặt vòng hoa lên đầu cô. Bọn con tốn công lắm đấy, mẹ đừng vứt nhé. Bảo bối nói, mẹ biết rồi, mà loài hoa này chỉ có ở một nơi, sao con có thể lấy được. Ai nghi hoặc, ha, ha, ai là tớ dẫn hai đứa đi đấy. Bin bước ra khỏi đám đông cùng với Di. Chúc mừng sinh nhật, hai người đến gần đặt hộp quà lên tay ai. Cảm ơn, hích, hích, nước mắt ai tràn ra, cô không chịu được nữa, cô quá hạnh phúc. Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của em mà, cười lên đi chứ. Kim đi tới ôm lấy ai? Đúng vậy, em không khóc nữa. Ai, đây là quà của bọn anh. Can, đây là quà của các ba ma. Ba Jun đi tới đặt trên tay cô một quà to. Cảm ơn mọi người, bây giờ nhập tiệc thôi. Ai nói to, yo, hôm đó, mọi người chơi vui vẻ suốt đêm, đến khi mệt mỏi ngủ lại cung điện luôn. Cách chương.